Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4256, Trấn Thiên Tiên Vương, Trấn Thiên Tiên Vương, tiên vô địch, con ngươi lóe ra kinh hỉ. Đây là Trấn Thiên Tiên Vương âm thanh, một cái lại một cái dài lâu vũ trụ cổ sử, có thể cùng hậu trường hắc thủ chống lại cường giả, chỉ có Trấn Thiên Tiên Vương. Cố nhiên năm đó nàng bậc cha chú đều bại đi, nhưng là tiên vô địch rõ ràng, Trấn Thiên Tiên Vương không có bại, hắn còn sống sót, một đời lại một đời ở trong năm tháng sông dài chìm nổi. Không có tiếng tăm gì bảo vệ toàn bộ chư thiên vũ trụ. Hiện tại hắn đến rồi, cái kia từng sợi hơi thở quen thuộc, để tiên vô địch kém chút rơi lệ. Đạo lăng quá khổ, này không nên là hắn chịu đựng, bởi vì tiên vô địch biết một ít nội tình, những này khởi nguồn của họa loạn, đều cùng Trấn Thiên Tiên Vương có chút quan hệ, này lẽ ra nên là hắn nên giải quyết sự tình, đại hắc bọn họ ngốc tiết, đi ra người quen thuộc mà lại có chút xa lạ, hắn từ chư thiên biển sao vượt qua mà đến, một bước một thời không. Hắn có thời điểm rất trẻ trung, có thời điểm rất già nua. Hắn lúc còn trẻ là âm dương quỷ tham. Hắn già nua thời điểm dường như vũ trụ chúa tể. Làm sao có khả năng? Đại hắc sợ đến gần chết. Âm dương quỷ tham dĩ nhiên là Trấn Thiên Tiên Vương. Nhưng năm đó bị hắn dao động. Để giả bác quân nhận hắc vương là thúc thúc người là ai? Giả bác quân đều là đại hắc bọn họ đào móc ra. Đại hắc còn nhớ rõ, giả bác quân phải tìm một cái có thể siêu thoát người. Hiện tại siêu thoát người xuất hiện, rất khả năng là đạo lăng. Giả bác quân cùng âm dương quỷ thăm đều có một dạng mục tiêu. Nhưng là âm dương quỷ thăm là Trấn Thiên Tiên Vương. Như vậy giả bác quân là ai? Thua quân quân bọn họ đều ngốc tiết, nội tâm tất cả đều là kinh hãi cùng kinh hỉ. Âm dương quỷ thăm là Trấn Thiên Tiên Vương, cái này bất ngờ cùng kinh hỉ quá to lớn. Thời khắc mấu chốt hắn khôi phục sức mạnh, khóa lại tam đại kim tự tháp, toàn bộ vũ trụ đều lặng như tờ. Trấn Thiên Tiên Vương, Trấn Tiên Bia chủ nhân, nắm giữ giới này mạnh nhất tiên binh Trấn Thiên Tiên Vương. Hắn hào Trấn Thiên, có thể thấy được Trấn Thiên Tiên Vương mạnh mẽ. Hắn rất khả năng chính là chư thiên vũ trụ chúa tể. Nguyên lai hắn là Trấn Thiên Tiên Vương. Hồn Thiên giáo chủ run rẩy. Năm đó hắn cùng Trấn Thiên Tiên Vương còn có một đoạn thầy trò duyên phận. Nhưng là Trấn Thiên Tiên Vương chỉ là xuất hiện ngăn ngắn mấy tháng liền biến mất rồi. Hắc ám đạo tôn bọn họ cũng ngốc tiết. Người này bọn họ đã từng gặp được. Năm đó hắn căn bản không có mạnh như vậy. Ở đạo tộc ngàn cân treo sợi tóc thời điểm hắn từng xuất hiện. Bảo vệ đạo tộc một ít huyết thống. Vô tận năm tháng trôi qua. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm lão nhân này. Muốn báo đáp ân tình, ha ha, là ngươi. Tạo hóa tiên vương con mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, ngươi còn dám tới, lần trước kém chút bị ta giết đi, ngươi lại vẫn dám đến, làm sao, bạn cũ đến rồi đều không hoan nghênh. Trấn Thiên Tiên Vương tốc độ quá nhanh, đã xuất hiện ở tạo hóa hải phần cuối, Trấn Tiên Bia treo ở trên đỉnh đầu hắn. Sau lưng theo một cô gái, nàng là quân tiên tử. Quân tiên tử càng kích động, nàng là Trấn Thiên Tiên Vương đồ tử đồ tôn. Lão tổ tông còn sống sót, năm đó mở ra tiên đình cùng tạo hóa hải một trận chiến. Từ nay về sau tiên đình vỡ diệt, lão tổ tông biến mất ở trong năm tháng sông dài. Ngươi là đến lãnh cái chết sao? Tạo hóa tiên vương lạnh như băng nói rằng, tạo hóa tiên vương, ngươi mưu đồ vô tận năm tháng, đều chưa thành công. Trấn Thiên Tiên Vương khi thì tuổi trẻ, khi thì già nua, tựa hồ đi ở âm dương thiên hà bên trong. Hắn cười to nói, ngươi liền không rõ sao, ngươi là vĩnh viễn đều không thể thành công, trở lại làm ngươi thổ bá vương chẳng phải là càng tốt hơn. Trong vạn thế đỉnh, đạo lăng ý chí mơ hồ, hắn cảm giác được tử vong. Đến thời điểm cùng Chấn Thiên Tiên Vương thương nghị quá, Chấn Thiên Tiên Vương rõ ràng hiểu rõ, Tạo Hóa Tiên Vương hiện tại phi thường đáng sợ. Hắn rất khó cùng Chấn Thiên Tiên Vương chém giết, vô tận năm tháng đều chưa thành công. Huống chi hiện tại Tạo Hóa Tiên Vương càng thêm đáng sợ rồi. Đạo Lăng cũng là quyết định, hắn có thể liều mạng, đem Tạo Hóa Tiên Vương đả thương. Chấn Thiên Tiên Vương nếu dám để cho Đạo Lăng liều mạng, thực thi cái này điên cuồng kế hoạch, hắn liền có năng lực không cho Đạo Lăng tử vong. Chỉ cần hắn còn có một hơi, Chấn Thiên Tiên Vương cũng có thể bảo vệ Đạo Lăng. Ha ha ha ha, Tạo Hóa Tiên Vương cười to nói, trước đây là không được, nhưng là hiện tại sao? Ngươi lại vẫn ngu xuẩn khuyên bảo ta trở lại. Ta cho ngươi biết, trước đây ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta có thể đi trở về. Nhưng là hiện tại, năm đó ngăn ta đạo giả, đều muốn diệt tộc diệt chủng, giết người diệt khẩu, quá đơn giản cực kỳ. Chấn Thiên Tiên Vương lạnh lùng nói, nhưng là ngươi giết được ta sao? Vậy thì thử một chút xem. Tạo Hóa Tiên Vương bỗng nhiên bạo phát, muốn cường sát đạo thiên đế, trừ đi biến số này, để tránh khỏi Đạo Lăng có hy vọng sống sót liên thủ với Chấn Thiên Tiên Vương. Ha ha, muốn giết ta giới cường giả, mơ hão. Chấn Thiên Tiên Vương toàn thể tiên quang ngập trời, một cái cổ xưa âm dương tiên hà nương theo hắn phun trào mà ra, rủ xuống chí cao vô thượng khóa thiên, dung trời, thôn thiên lực lượng, ba loại vô cùng lực lượng hợp làm một thể, để tam đại bị thương kim tự tháp đều đang nổ vang. Quân tiên tử trong thời gian ngắn giơ bàn tay lên, đem vạn thế đỉnh từ bên trong lôi kéo đi ra. Đi, nếu là ta thất bại, mãi mãi cũng không nên quay lại, bảo lưu mùi lửa, tương lai các ngươi tái chiến một đời. Chấn Thiên Tiên Vương khí tức càng ngày càng khủng bố, chấn tiên bia treo ở đây, đứt đoạn mất tất cả đường lui. Trong mắt của hắn có kiên quyết, cũng có thê lương, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Hắn đã nhận ra được Tạo Hóa Tiên Vương sức mạnh, hắn tam đại kim tự tháp xuất thế, đại diện cho hắn nuôi thành tất cả sức mạnh. Một khi hắn tổ hợp lại với nhau, ai cũng không ngăn nổi hắn. Nhưng là Đạo Lăng, còn có thể đứng lên tới sao? Chấn Thiên Tiên Vương nội tâm thật không có quá to lớn sức lực. Hắn sống ngàn tỷ năm, đều không có tìm được có thể giết chết Chấn Thiên Tiên Vương biện pháp, thậm chí không tìm được một cái chân chính siêu thoát đường. Bất luận làm sao, Chấn Thiên Tiên Vương đều muốn toàn diện chặn Tạo Hóa Tiên Vương. Đạo Lăng đem chấn thương, điều này làm cho Chấn Thiên Tiên Vương ít một chút áp lực. Tỷ lệ thành công cố nhiên rất thấp, nhưng là Chấn Thiên Tiên Vương sẽ có mạnh nhất tư thái, ngăn cản hậu trường hắc thủ quật khởi. Tạo Hóa Hải phần cuối bị vô cùng khủng bố trùng sáng bao phủ, giữa bọn họ chinh phạt khủng bố vô biên, thậm chí tất cả mọi người đều nhìn thấy Tạo Hóa Hải sụp ra một cái đại vực sâu, cùng phía sau chiến trường triệt để ngăn cách rồi. Rất nhiều cường giả khôi phục, Tạo Hóa Hải các đại tiên vương dùng hết khả năng bạo phát, hướng về quân tiên tử đánh tới. Quân tiên tử đã bước vào cấm kỵ, nhưng là lấy sức mạnh của nàng, rất khó che chở Đạo Lăng chu toàn, đưa thiên đế về nhà. Cái này lớn lao chiến trường, hiện ra ngập trời máu tanh mưa gió, ngàn tỷ binh mã toàn diện khôi phục, 10 vạn thiết kỵ gào vỡ toàn bộ đại vũ trụ, giết. mênh mông thương vụ đều đang run rẩy. 10 vạn thiết kỵ xuất hành, giết vỡ thiên, thúc đẩy ngàn tỷ biển sao lực lượng, hướng về nhằm phía đạo lăng các đại bá chủ cuồng sát mà đến. Bên dưới vòm trời nổi lên mưa máu, bi tráng tiếng gầm gừ liên tiếp nổ vang. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vạn thế đỉnh nhuộm đỏ huyết. Nội bộ tất cả đều là phá nát huyết nhục. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng dấu ấn sinh mệnh đang nhanh chóng suy yếu, thậm chí muốn biến mất. Đều cút cho ta. Ông ánh tiên thiết côn đập sập tinh không. Hầu ca xoay chuyển tiên thiết côn cuồng đập tứ phương địch. Nơi này đáng sợ nhất vẫn là đạo thánh tiên. Thánh linh khí tức khủng bố tuyệt luân. Huyết chiến 2 tháng, đạo thánh tiên càng đánh càng hăng. Đều có một loại giết vào tề thiên tiên vương lĩnh vực tư thái. Đây là đáng sợ khí tức, ngập trời hung uy, huyền hoàng một mạch bạo phát uy thế, để các đại bá chủ đều run rẩy. Bọn họ triệt để điên rồi, giết vòm trời phá nát, nhật nguyệt ảm đạm không ai có thể tới gần vạn thế đỉnh. Đây là một cái xương khô trồng chất mà thành con đường. Xâm nhuộm máu tươi, xuyên qua toàn bộ tạo hóa hải. Đếm không hết tướng sĩ dùng máu thịt của bọn họ thân thể xây lên một cái thiên lộ, hộ tống thiên đế về nhà. Nhưng là tạo hóa hải cường giả cũng giống như bị điên oanh kích vạn thế đỉnh. Phải đem đạo thiên đế dấu ấn sinh mệnh triệt để chặt đứt. Huyết nhục đúc thành hài cốt đường đều rì rào run rẩy. Thời khắc mấu chốt tọa chấn thiên đình kim chính đạo tôn cùng thanh ngưu đạo nhân đánh tới. Mạnh mẽ mở ra một con đường máu, đem vạn thế đỉnh từ bên bờ tử vong bên trong kéo ra ngoài. Đỉnh nhuộm huyết, đạo lăng thân thể phá nát, đã vô pháp gây dựng lại. Dấu ấn sinh mạng của hắn suy yếu đến mức tận cùng. Có thể thắng mà, đạo lăng còn có ý chí. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn vòm trời, nhìn thấy chính là thế giới màu đỏ ngòm. Ý chí của hắn bắt đầu mơ hồ. Đạo lăng cảm thấy tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Nhưng là hắn nhìn thấy thê tử của hắn. Đạo lăng rất muốn đưa tay ra, sờ mặt nàng, nói cho khổng tước chính mình không việc gì. Hết chương.